Chương 474, Đỉnh Phong Nữ Quân quay về. Yến Du tiềm thức nhắm lại hai con ngươi, có thể cảm giác được tại cái này Vĩnh Am Chi địa phía dưới, hình như thật tồn tại có chính nàng một bộ phận, mà cái này một bộ phận lúc này đã chảy nhỏ giọt liên tiếp thuận Yến Du trong lòng bàn tay, tụ hợp vào nàng thần thể bên trong. Dạng này tụ tập, đủ để cho chấn động liên tiếp tiếp tục, hoàn vũ liên miên chập trùng không dứt. Nữ quân vẫn là nữ quân Tạc Thiên Thượng Thần, vì vậy mà đã kích động không thôi. Cảm giác cái này thập sát hải là đến đúng rồi, hắn có thế rõ ràng cảm giác được, thần tượng của hắn nguyên sơ nữ quân liền tại phụ cận theo Tạc Thiên Thượng Thần cùng đi, những khác thượng thần, tự nhiên cũng đều có đồng cảm, bọn hắn thậm chí đều có thể cảm giác được, trong cơ thể mình huy hệ tờ di cờ hờ ngay tại nương theo lấy hoàn vũ chấn động, mà phát ra yêu ớt cộng minh. Loại này cộng minh là nữ quân quả tặng Tạc Thiên Thượng Thần mắt ra một thiêu đốt, đã lăng không ngồi xếp bằng, bắt đầu bỏ mặc. Thôi hóa thần thể bên trong huyết dịch cộng minh cảm giác. Lan Nguyệt Thượng Thần hơi kinh ngạc, lại biết Tạc Thiên Thượng Thần nói không sai, cái này chỉ sợ thật là nữ quân quà tặng, mà bọn hắn có thể thu được loại này quà tặng nguyên nhân cũng không phức tạp. Tất cả những thứ này, chỉ sợ chỉ vì bọn hắn vẫn luôn kiên định không thay đổi tín ngưỡng lấy nữ quân, dù là nàng từng đã vẫn lạc, QNZ không ảnh hưởng bọn hắn tín ngưỡng, bọn hắn chung quy nhận định nữ quân dù là vẫn lạc, QNZ đem ở khắp mọi nơi. Bọn hắn những thứ này thượng thần, nghiễm nhiên đem nguyên sơ nữ quân coi là vĩnh sinh tín ngưỡng, cho nên khi Yến Du tại trở về tụ lực lượng của mình lúc, những thứ này tới gần nàng, chiều bái nàng thượng thần, đều tại trong lúc vô hình thu được cơ duyên. Nữ quân thật trở về rồi, thời khắc này, rõ ràng cảm giác phần này cộng minh thượng thần, đều kiên định không thay đổi minh bạch nguyên sơ nữ quân sắc thực trở về, cái kia phần cửu thiên lệnh truy nã thật thật buồn cười đến cực điểm cửu thiên. Đối với sáng tạo bọn hắn chủ mẫu, phát ra dạng này lệnh truy nã, đây là đại nghịch bất đạo át gặp thần khiển. Âm đúng hạn mà tới thần khiển, xác thực ngay một khắc này nổ tại tất cả trải rộng lệnh truy nã thiên trước nha môn, đem cái kia một phần phần lệnh truy nã trong nháy mắt nổ không còn sót lại một chút cạn. Vành thiên mệnh ti trong ngoài chấn động, bảy màu thần lôi liên tiếp đánh xuống đem thiên mệnh ti bên trong thần chức người đều đánh cho râu tóc toàn bộ nổ, kém chút trực tiếp bị giải quyết tại chỗ. Dạng này động tĩnh, tự nhiên bị cấp tốc trình diện thiên hậu cung, khi hòa nghe xong tin tức sắc mặt liền trầm xuống, ti lôi thượng thần ở đâu hắn cũng không biết ngăn chặn sao, ti lôi thượng thần đã đang cật lực ngăn chặn, có thế bảy màu thần lôi tiên Nga đang muốn tế bẩm. Đùng một đạo càng thêm sáng chói bảy màu thần lôi, chợt đã nổ vào thiên hậu cung, chỉ vì cửu thiên lệnh truy nã là thiên hậu mệnh phía dưới, cho nên đạo này bảy màu thần lôi, trực tiếp nổ rồi thiên hậu cung. A vội vàng không kịp chuẩn bị thiên hậu cung trên dưới, gần như đồng thời bạo phát ra thê lương rít gào, không một may mắn thoát khỏi bị lan đến gần, còn như thiên hậu chính mình cấp tốc trốn vào phòng tối, nàng nhịp tim cuồng loạn, xem như kém chút bị bảy màu thần lôi trực tiếp bổ nổ đầu nàng, đương nhiên có thể cảm nhận được sắp chết nguy cơ chí mạng, dù sao thần khiển vốn chính là muốn nàng chết đồ khốn, hy hòa vừa tức vừa sợ, tay đều đang phát run, trong mắt lại bằng thêm mấy phần điên cuồng. Đồ khốn liền tính thật là ngươi nguyên sơ trở về, coi là thật liền có thể như thế muốn làm gì thì làm sao, bản cung không tin không tin không tin, không ngừng lặp lại không tin hai chữ, hy hòa hai tay nắm chặt rất lâu, mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh, thiên hậu cung trên dưới cũng đã loạn thành một đoàn. Nương nương đâu, nương nương chẳng lẽ bị tạc đến hôi phi yên diệt sao, không phải chứ, nương nương làm chuyện gì tiêu rồi thần khiển kinh hồn bất định, thiên hậu cung tiên Nga, cơ hồ đều nhanh toàn thể tin tưởng. Các nàng thiên hậu tại thần khiển bên trong mất mạng. Dù là xem như lớn tiên Nga Linh Việt liên tiếp cường điệu không cho phép tin đồn, QNZ ngăn không được những suy đoán này, thật sự là vừa rồi chợt hạ xuống bảy màu thần lôi không chỉ có rực rỡ cường hành, còn trực tiếp hàng tại thiên hậu cung chu cung nội. Cho nên mặc cho Linh Việt nói toạc miệng, tiên Nga vẫn là không nhịn được cảm thấy các nàng thiên hậu có lẽ thật, gặp không may thần khiển, đã bị đánh chết. Thế mà thiên hậu tại cái kia có mắt nhọn tiên Nga lại ngạc nhiên phát hiện, các nàng thiên hậu nương nương không chỉ có không có bị thần lôi đánh cho không còn sót lại một chút cạn, hình như còn tiến cấp rồi, mà thời khắc này, tại thiên hậu cùng phía trên, đã có tiên nhạc ẩn ẩn hàng lâm, càng có tiên phong vờn quanh tại hy hòa toàn thân, hơi hởi cho nàng thần dùng đồng bền, toàn thân có hào quang không ngừng lưu tràn mà ra. Cái này Linh Việt lập tức quỳ xuống đất gõ hô, chúc mừng nương nương lịch kiếp thành công. Tu vi bổ ích, chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, ngây ra một lúc những khác tiên Nga, sau đó đều đi theo chiều bái chúc mừng. Không thể không nói, hy hỏa cái này nguy cơ xử lý năng lực thật không là bình thường mạnh, chỉ một nháy mắt liền đem Thiên Hậu Cung bên trong Lưu Nôn toàn bộ đánh nát. Liên liên từ tứ phương chạy tới thần, đều vì vậy mà cơ bản nhận định, vừa rồi thần lôi cũng không phải gì đó thần khiển, chính là Thiên Hậu tiến cấp dẫn tới thần lôi tẩy luyện. Cái này ở trong sách cổ cũng là có ghi lại, hơn nữa có thế dẫn tới bảy màu thần lôi tẩy luyện thượng thần, không có chỗ nào mà không phải là tài năng xuất chúng hạng người. Ví dụ như năm đó chuyên húc đại đế hoàng đế Viêm đế ca cờ loa y nguyên lai là Thiên Hậu tiến cấp. Nguyên bản bị thần lôi nổ dung chuyển bất an tầng thứ nhất, dần dần bởi vì cái này Lưu Nôn quan hệ xã hội mà nhận được bình phục. Dù sao như là Tạc Thiên Thượng thần bực này kiên cố nữ quân người ủng hộ, lúc này đều đi thập sát hải, lưu tại tầng thứ nhất thượng thần cùng thiên vương, cơ hồ đều là thiên hậu nhất hệ, hoặc ủng hộ thiên hậu nhất hệ chính kiến người. Mắt thấy hết thể đều phải khôi phục lại hy hòa mong muốn nhìn thấy kết quả, bản thân nàng địa vị và năng lực giống như cũng muốn bởi vậy nhận được chưa từng có cất cao. Đáng tiếc tại đại trượng phu tiên quốc phía dưới, tại cái kia vịnh ám chi địa bên trong, toàn thân dao động lấy tím sậm thần quang yến du, đang bị càng lúc càng nồng nặc bảy màu thần mang che phủ. Vịnh ám chi địa, sáng đến cực hạn thời khắc này vẫn tại lấy tay chống đất yến du. Nàng nhìn thấy chính nàng từng dưỡng dục đông đảo đời thứ nhất thần minh từng màn, thấy được nàng thế nào ảnh hưởng đời thứ nhất thần minh từng bước sáng tạo sinh linh đa dạng cửu thiên hoàn vũ, thấy được nàng thế nào đổ ma một đơ ý yến du, thấy được nàng xem như nguyên sơ nữ quân một đời, từ mới lập hoàn vũ hệ thống đến lập nên lộng lây sinh linh, lại đến thanh trừ bãi bút định ra cửu thiên nhạc dạo một đời, là lấy giờ khắc này yến du cơ hồ quay về đến tu vi cao nhất, phong ẩm bảy màu thần lôi trong nháy mắt nổ tại hoàn vũ chỗ sâu, dẫn bạo một vòng mới hoàn vũ chấn động. Điều này làm cho Thiên Hậu Cung bên trên Hy Hòa ẩn cảm giác không thích hợp, nàng liền chuẩn bị hàng không mà xuống, để tránh xảy ra ngoài ý muốn. Thế mà ẩm nhất quán bảy màu thần lôi lần thứ hai hàng lâm đùng Thiên Hậu trực tiếp bị đánh trúng soạt vây, xem đến một màn này chư thần đều xôn xao không thôi, cảm thấy Thiên Hậu khả năng còn muốn tiến cấp linh việt trên trán lại lăn xuống to như hạt đậu mồ hôi lạnh, chỉ có nàng ẩn ẩn đoán được, Thiên Hậu nương nương chỉ sợ không có tiến cấp. Mà quả thật cũng không có tiến cấp Hy Hòa, nàng đã bị cái này một lôi nổ trực tiếp miệng phun máu tươi. Soạt chư thần lần thứ hai xôn xao cùng một thời khắc tại đại trượng phu tiên quốc phía dưới Yến Du, nàng nhìn thấy chính mình tại vô cực thiên đỉnh cao nhất vẫn lạc. Khi đó, nàng nghe được trong cõi u minh triệu hoán loại này triệu hoán nàng từng tưởng rằng nhân quả cho phép. Thế có luân hồi, hoàn vũ đã định. Cũng đến nàng nên quay về hoàn vũ thời điểm. Đây là Yến Du vẫn lạc phía trước sau cùng ý niệm, cho nên nàng cùng cổ lao ứng long nói qua, nàng vẫn lạc cùng kẻ bên cạnh không quan hệ, là một loại nhân quả, là một loại luân hồi tất nhiên. Có thể là dưới mắt nàng tại phần này triệu hoán bên trong, ẩn ẩn bắt được một sợi mất tự nhiên. Cùng thời khắc đó ẩm hình tượng vỡ nát, nàng đã vẫn lạc. Có thể QNZ cơ hồ là tại đồng thời bạch hình tượng lại xuất hiện lại không là chính nàng, mà là Yến Tử Du cái kia tiểu cô nương một tiếng, thê mỹ thảm tuyệt một đời. Cái này Yến Du tâm niệm vừa động, đồng nhiên có như thế một nháy mắt cảm thấy có lẽ cái này tiểu cô nương, cũng không phải là không có quan hệ gì với nàng, nàng lại sống lại tại cái này tiểu cô nương trên thân, đã không phải ngẫu nhiên. Đồng nhất trong nháy mắt hội tụ lại im bặt mà dừng. Vĩnh ám chi địa phía dưới đã không còn lực lượng tụ hợp vào Yến Du trong lòng bàn tay. Quanh quẩn lấy nàng bảy màu thần mang nhưng không có tán đi, có thể dao động tại nàng như sứ lãnh cơ bên trên tím sậm thần quang, đã tại dần dần tiêu tán. Tây Vương Mẫu liền có thể cảm giác bén nhạy đến, bọn chúng quân thượng lực lượng hình như liền ngã xuống, chưa hề vẫn lạc phía trước đỉnh phong trạng thái trong nháy mắt hạ xuống, cái này quân thượng Tây Vương Mẫu lo lắng một gọi. Lôi thần trên trán cũng gấp ra mồ hôi lạnh. Liên liên đại tư mệnh đều cung lên, hắn đã không để ý bảy màu thần mang, tiến lên dựng lại cô vợ trẻ cổ tay. Mà hắn cái này một giúp đỡ đi tới ẩm bảy màu thần mang trong nháy mắt nổ tung ngay sau đó.